Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 952, Diệt Huyết Linh. Tại Dương Trần trong ánh mắt khiếp sợ, Hàn Lâm hai tay, chậm rãi lấy ra, sau đó con người của hắn, chính là bỗng nhiên co rụt lại, phát hiện lạc hồn châm vậy mà đâm vào Hàn Lâm mi tâm tấc hơn. Nhưng là không có hoàn toàn chui vào. Cái này, Dương Trần hít sâu một hơi, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn đối với lạc hồn châm uy lực, thế nhưng là lòng dạ biết rõ, ở những người khác không có chút nào phòng bị phía dưới. Tuyệt đối là một kích mất mạng, bởi vì lạc hồn châm ẩn chứa uy lực, thế nhưng là đạt đến hóa linh cảnh nhị trọng trình độ. Cộng thêm loại cường độ công kích này, tất cả đều ngưng tụ tại một chút. Công kích địch quân yếu hại chỗ, thường thường là sẽ xuất hiện hiệu quả kinh người. Nhưng mà, Hàn Lâm vậy mà không chết. Tại Dương Trần chấn động trong lòng thời khắc, Hàn Lâm cắn răng, một tay đem lạc hồn châm từ chỗ mi tâm rút ra. Để hắn không có nghĩ tới là... lạc hồn châm ngoại trừ kéo theo một chút máu tươi bên ngoài, còn có một mảnh lớn chừng ngón cái lá cây bám vào ở trên đó. Đây là... Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, lá cây kia rời đi Hàn Lâm mi tâm về sau chính là hóa thành màu xanh nhạt, càng có một cỗ phòng ngự ba động từ trên đó truyền vang ra. Dương Trần thấy thế, lúc này chính là hiểu rõ ra, đây là một kiện phòng ngự địa bảo, chuyên môn ứng đối thần thức hoặc là địa bảo hồn khí công kích. Nếu là không có cái này phòng ngự địa bảo, ta còn thực sự bị ngươi giết đi. Hàn Lâm trên khuôn mặt, giờ phút này đã âm trầm đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước, càng có vô tận sát ý. Từ hắn trong đôi mắt, nhảy lên mà ra. Dương Trần nghe vậy, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là trong nội tâm thở dài một tiếng, lẩm bẩm: phong thiên cảnh cường giả đồ đệ, quả nhiên không dễ giết a. Lần này, ta nhìn ngươi còn có chiêu gì số. Hàn Lâm hừ lạnh một tiếng, dương mắt nhìn lướt qua huyết hải cự vật, nhàn nhạt nói ra: xúc sinh, bắt sống, ta phải từ từ tra tấn các ngươi hai cái. Huyết hải cự vật nghe được mệnh lệnh, toàn thân lại lần nữa run rẩy một chút, nhưng thời khắc này nó chỉ có nghe theo, lúc này đành phải quay người, lại lần nữa hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, hít sâu một hơi, nói ra: huyết linh cũng không phải dùng như thế. Hàn Lâm nghe chút lời này, sửng sốt một chút, lập tức chính là cười lên ha hả, nói ra: ngươi một cái linh huyền tông đệ tử ngoại môn, cũng xứng đối với ta khoa tay múa chân. Còn nữa nói, ngươi đối với huyết linh hiểu bao nhiêu, cũng dám ở trước mặt ta nói khoác không biết ngưỡng. Vừa dứt lời, Hàn Lâm trên mặt biểu lộ đột nhiên ngưng kết lại, sau đó hắn con ngươi co rụt lại, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần trong lật tay lấy ra một mặt tái nhợt mặt nạ, sau đó trực tiếp đeo ở trên mặt. Trong chốc lát, Dương Trần khí tức trên thân biến đổi, vô số lăng lệ chi khí hóa thành sát ý ngập trời, liền ngay cả nó toàn thân quần áo cùng tóc dài đầy đầu đều là hóa thành huyết sắc, không gió phiêu động lấy. Không chỉ có là Hàn Lâm, liền ngay cả huyết hải cự vật nhìn thấy một màn này, trong miệng đều là phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống. Sau đó thân hình bỗng nhiên dừng lại, như lâm đại địch. Hàn Lâm đối với cái này lại là không có bất kỳ phản ứng nào. Trọn vẹn qua mấy giây, hắn mới kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói: huyết ma mặt nạ, cái này sao có thể? Ngươi tại sao có thể có huyết ma mặt nạ? Thời khắc này Hàn Lâm trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, cái kia trong truyền thuyết huyết ma mặt nạ vậy mà lại xuất hiện ở trong tay Dương Trần. Mặt nạ này, không phải tại một mảnh khác đại lục a? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đối với hắn nghi vấn, Dương Trần lại là không có trả lời, nhưng là có một cái kỳ dị thanh âm từ hắn đầu vai vang lên. Ia ia, Tiểu Bất Điểm bỗng nhiên xuất hiện, huy động nắm tay nhỏ, hướng về Hàn Lâm khoa tay lấy. Bộ dáng kia, tựa hồ là đang nói cho người sau. Huyết linh hẳn là giống Dương Trần dạng này vận dụng. Hàn Lâm thấy thế Tiểu Bất Điểm trong nháy mắt, lúc đầu kinh hãi khuôn mặt, đột nhiên khôi phục lại. Sau đó ngửa mặt lên trời cười như điên nói, ta còn tưởng rằng hôm nay chết chắc. Nguyên lai cái này huyết ma mặt nạ huyết linh chẳng qua là ấu bắt đầu trạng thái. Huyết linh mặc dù đối với huyết linh đỉnh người có rất mạnh tăng phúc tác dụng, lại tự thân sức chiến đấu cực mạnh, nhưng nó bản thân cũng cần trưởng thành, càng cần hơn huyết linh đỉnh người tiến hành bồi dưỡng. Cái gọi là bồi dưỡng cũng không phải là đơn thuần chém giết địch nhân, hấp thu luyện hóa thành huyết hải, mà là có một bộ thành thục hệ thống tu luyện, cùng đặc thù linh đan diệu dược, càng có một ít công pháp đặc thù võ kỹ có thể tu luyện. Không kém chút nào võ giả tu luyện trưởng thành, những này, Dương Trần đều không có đủ, nhưng huyết linh phủ lại là có được thẳng đến phong thiên cảnh thành thục hệ thống. Dương Trần nghe nói lời này, huyết ma mặt nạ dưới hai mắt, không khỏi nhắm lại một chút. Theo Tiểu Bất Điểm thức tỉnh, hắn cũng là dần dần phát hiện điểm này, chỉ bằng vào người sau một mình lĩnh ngộ huyết ma truyền thừa. Tăng lên hay là chậm chạp một chút, ha ha, lão thiên đối với ta còn thực sự là không tệ a. Vậy mà đem ấu niên huyết ma mặt nạ chi linh, đưa đến trước mặt của ta, bằng vào công lao này, ta coi như không cách nào đạt được huyết trận chi tâm truyền thừa, cũng đủ để bị huyết linh phủ bồi dưỡng thành phong thiên cảnh cường giả. Hàn Lâm lại là một trận cuồng tiếu. Huyết trận chi tâm truyền thừa. Dương Trần nghe vậy, lại là trong lòng hơi động, lại liên tưởng đến trước đó Tiêu Dao Đan Hoàng lời nói. Hiểu thông suốt tới, nếu là hắn đoán không lầm, ẩn chứa Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn khí tức huyết trận chi tâm là bị huyết linh phủ xem như đệ tử dung hợp chất môi giới. Như vậy, nói cách khác, Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn đã bị huyết linh phủ nghiêm mật khống chế. Lúc trước Dương Trần còn đối với cái này ôm lấy một đường kỳ vọng, cho rằng Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn có thể là tự hành chạy ra cái này huyết hạn giới. Xem ra là hắn qua ý nghĩ hão huyền một chút. Lúc này hơi rắc rối rồi. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, huyết linh phủ là địa phương nào? Nói là đầm rồng hang hổ cũng không đủ, liền ngay cả cường đại linh huyền tông đều là không làm gì được. Hắn tiến về cũng nhất định là thập tử vô sinh. Tại Dương Trần trong lòng lướt qua rất nhiều suy nghĩ thời điểm, Hàn Lâm thu hồi cuồng ngạo tiếng cười, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Dương Trần, sau đó khóe miệng giật giật, ra lệnh, giết hắn, không lưu hậu hoạn. Huyết hải cự vật cũng là biết huyết ma mặt nạ chi linh chỉ là ấu bắt đầu trạng thái, lúc này không còn do dự chút nào, trực tiếp quét sạch hướng Dương Trần. Dương Trần thấy thế, lại là không có tính toán ý xuất thủ, nhưng hắn đầu vai Tiểu Bất Điểm lại là ia ia kêu lên, lập tức tay nhỏ vung lên, chính là có một đạo 20,000 trượng huyết hải từ Dương Trần sau lưng nổi lên. Biến hóa này để xa xa Hàn Lâm sửng sốt một chút, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần vậy mà không có khống chế huyết ma mặt nạ chi linh. Chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc, hắn chính là lắc đầu nở nụ cười. Ấu bắt đầu huyết linh căn bản không có bất luận cái gì kinh nghiệm chiến đấu, để nó khống chế huyết hải căn bản không phát huy ra bất luận cái gì sức chiến đấu. Thậm chí Hàn Lâm đã bắt đầu huyễn tưởng Dương Trần bị chém giết hoảng sợ bộ dáng, nhưng mà Ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, Hàn Lâm toàn bộ trên mặt biểu lộ lại là đột nhiên đọng lại. Sau đó tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần sau lưng huyết hải bỗng nhiên lướt về phía trước, lập tức tiểu bất điểm thả người nhảy lên, nhảy vào trong đó. Cơ hồ là tại đồng thời, huyết hải đột nhiên biến hóa đứng lên, sau đó hóa thành một cái 20,000 trượng hình người cự vật. Này hình người cự vật, ngoại trừ lớn nhỏ cùng khí tức bên ngoài, còn lại vậy mà cùng Hàn Lâm huyết linh biến thành đồ vật. Giống nhau như đúc, tình huống như thế nào? Dù là Hàn Lâm định lực vượt xa bình thường, giờ phút này cũng là nhịn không được bật thốt lên kinh hô một tiếng. Không dám tin nhìn qua tiểu bất điểm biến thành huyết hải cự vật. Ngắn ngủi chấn kinh, Hàn Lâm não hải chính là linh quang lóe lên. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thiên biến yêu linh, người cướp đi thiên biến yêu linh năng lực. Hàn Lâm chỉ hướng Dương Trần, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Đối với hắn nghi vấn, Dương Trần lại là cũng không trả lời. Thân hình hắn lóe lên ở giữa, đã dung nhập vào tiểu bất điểm biến thành huyết hải cự vật bên trong. Một giây sau, toàn bộ huyết hải cự vật khí tức bỗng nhiên kéo lên đứng lên. Qua trong giây lát, vậy mà đột phá hóa linh cảnh nhị trọng đỉnh phong, đi tới tam trọng trình độ. Cùng lúc đó, Hàn Lâm huyết linh biến thành huyết hải cự vật bỗng nhiên cuốn tới, cả hai ở giữa không trung ngõ hẹp gặp nhau. Oanh! Không cách nào hình dung khủng bố tiếng va đập bỗng nhiên bộc phát ra. Huyết hạn thành chung quanh tất cả tường thành lập tức sụp đổ ra, liền ngay cả ngoại vi phòng ngự trận pháp đều là kịch liệt rung động đứng lên. Hàn Lâm khẩn trương nhìn chăm chú lên giao chiến chỗ, lập tức hắn sắc mặt chính là vui mừng, coi như Dương Trần cùng tiểu bất điểm vừa người một chỗ cũng là không cách nào dung chuyển hắn huyết linh. Hừ, lần này ngươi nhất định phải chết. Hàn Lâm hừ lạnh một tiếng, thân hình lấp lóe, cũng là muốn dung nhập vào huyết hải của chính mình bên trong. Nhưng mà, ngay tại hắn dự định hành động sát na, tiểu bất điểm biến thành huyết hải cự vật, khí tức trên thân lại là bỗng nhiên hạ xuống, lại về tới hóa linh cảnh nhị trọng đỉnh phong. Hàn Lâm thấy thế, có chút không rõ ràng cho lắm, lập tức hắn chính là khiếp sợ phát hiện, một đạo bóng người màu đỏ ngòm, như thiểm điện lướt về phía chính mình huyết hải cự vật chỗ mi tâm. Người này chính là Dương Trần. Không tốt, mau lui lại. Hàn Lâm gầm nhẹ một tiếng, vội vàng ra lệnh, phía trước hắn huyết linh, nghe nói mệnh lệnh này, lúc này chính là định lui lại. Nhưng mà lúc này, tiểu bất điểm lại là gắt gao đưa nó cuốn lấy. Trong chớp mắt, Dương Trần thân hình đã đi tới Hàn Lâm huyết hải cự vật chỗ mi tâm. Khóe miệng của hắn giật giật, nhàn nhạt nói ra, ta nói qua, huyết linh không phải ngươi dùng như thế. Vừa dứt lời, Dương Trần gỡ xuống huyết ma mặt nạ, một thanh đặt tại Hàn Lâm huyết hải cự vật chỗ mi tâm. Trong chốc lát, toàn bộ huyết hải cự vật vậy mà bắt đầu không ngừng run rẩy đứng lên. Sau đó những huyết hải kia giống như là đã mất đi tất cả lực khống chế, hoa một tiếng tản mát xuống dưới. Cùng một thời gian, một đạo hơn một trượng huyết sắc vật hình người xuất hiện ở huyết ma mặt nạ phía trước, chính là Hàn Lâm huyết linh. Không, xa xa Hàn Lâm thấy thế gầm nhẹ một tiếng, có thể đã chậm. Dương Trần huyết ma mặt nạ trực tiếp đặt tại hắn huyết linh trên khuôn mặt, cái kia hình người huyết linh toàn thân không ngừng run rẩy, mấy hơi thở chính là tiêu tán thành vô hình ở trong. Phốp, huyết linh chết đi. Hàn Lâm sắc mặt đột nhiên trắng lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến, liền ngay cả trên thân khí tức đều là biến cực kỳ yếu ớt, mà hóa thành 20,000 trượng huyết hải cự vật tiểu bất điểm. Giờ phút này trên thân khí tức cũng là có chút biến hóa, nhưng là dấu hiệu muốn đột phá, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.